Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 20. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Triệu Phổ hết lần này tới lần khác do dự, nhưng rồi cũng từ thềm cửa quay trở lại, vươn tay bế Công Tôn lên. Triển Chiêu chỉ tay vào một gian phòng bên cạnh. Đó là phòng khách. Triệu Phổ cấp tốc ôm Công Tôn vào phòng. Tiểu Tứ Tử cũng nhảy từ trên ghế xuống, chạy chậm vào theo. Triệu Phổ đặt Công Tôn lên giường để y nằm thoải mái, lại đắp chăn ngay ngắn. Sau đó lại ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt vào bên cạnh Công Tôn, nói với bé: Cùng phụ thân ngươi ngủ một chút đi, có chuyện gì thì kêu người tới. Ân. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Triệu Phổ sờ đầu bé, xoay người đi ra. Tự Ảnh lấy tay cọ cọ Giả Ảnh, nói: Thấy chưa, còn chưa làm gì đã đem huynh đệ kết nghĩa đặt ở vị trí thứ hai rồi. Ẩn. Triển Chiêu một bên đột nhiên vuốt cằm, dường như có chút suy nghĩ, nhìn Triệu Phổ từ trong phòng Công Tôn đi ra. Giả Ảnh cùng Tự Ảnh liếc mắt nhìn nhau. Tâm nói: Xem đi, Triển đại nhân cũng nhìn ra. Lúc này chợt nghe Triển Chiêu lầm bầm: Ẩn, ta nghe bằng hữu trong quân nói vương gia ghét nhất là người đọc sách, xem ra không đúng lắm mà. Tự Ảnh cùng Giả Ảnh vô thức giật giật khóe miệng. Đó là quá khứ à, quá khứ. Hiện tại người đọc sách so với huynh đệ của hắn còn thân thiết hơn. Khụ khụ. Triệu Phổ đi tới cửa, nghênh ngang ho khan vài tiếng, nói: Đi vào nói chuyện đi. Giả Ảnh cùng Tự Ảnh phóng sang hai bên. Triệu Phổ đi vào trong. Vào phòng thì thấy Hình Hoài Châu nằm trên giường lớn, bên cạnh là cái hòm thuốc đã thu dọn gọn gàng. Trên mặt đất có một bãi máu đen. Triệu Phổ khẽ nhíu mày. Giả Ảnh thấp giọng nói nhỏ bên tai Triệu Phổ: Là máu của Hình tướng quân thổ ra. Công Tôn tiên sinh nói nếu không nhờ đúng lúc được người cứu, dùng hắc đản tục mệnh, chỉ cần chậm trễ thêm nửa canh giờ, Hình tướng quân chắc chắn không sống nổi. Triệu Phổ cắn răng, sắc mặt thật khó coi, hỏi: Tiên sinh còn nói gì về thương thế của hắn? Giả Ảnh do dự một chút nói: Y nói Hình tướng quân hẳn là trước tiên uống phải độc dược, sau đó lại bị người dùng độc chưởng đả thương. Kẻ đả thương chắc chắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Triệu Phổ gật đầu nói: Phái người thông chi cho Hạ Nhất Hàng, bảo hắn tìm người đi về phía nam tìm hiểu, tra ra ai dám làm hại huynh đệ của ta, ta muốn hắn hoàn trả gấp 10 lần. Dạ. Giả Ảnh gật đầu đi ra. Tự Ảnh lấy một cái ghế đặt bên giường của Hình Hoài Châu. Triệu Phổ đi đến ngồi xuống, nhìn sát vào Hình Hoài Châu. Đại ca. Hình Hoài Châu cũng giống như Triệu Phổ, cũng được xem như niên thiếu thành danh. Tuy rằng so sánh với Triệu Phổ hơn 20 tuổi đã thành danh, Hình Hoài Châu đã 30 cũng là lớn một chút. Nhưng so với những võ tướng khác, 30 tuổi có thể làm tướng quân đã là rất giỏi, rất giỏi. Lúc ban đầu, Hình Hoài Châu rất không phục Triệu Phổ. Hắn nghĩ tiểu tử nọ bởi vì thân phận là hoàng thân quốc thích mới có thể trở thành nguyên soái. Đó là bởi vì nhân tông, trẻ người non dạ. Chú thích: Nhân tông là tên hiệu của hoàng đế Triệu Trinh. Sau lại nghe nói Triệu Phổ dẫn đầu đại quân đi kháng Liêu, Hình Hoài Châu đơn thân độc mã đuổi theo tới Nhạn Môn Quan, đuổi theo Triệu Phổ, nói muốn hắn quay trở lại. Triệu Phổ có chút không hiểu, sau đó mới biết được Hình Hoài Châu nghĩ mình tuổi trẻ không kinh nghiệm, mù quáng mang binh ra ngoài sẽ vong quốc. Trừ phi Triệu Phổ có thể đánh thắng mình, còn muốn bảo hắn nói ra phương pháp dụng binh, nếu không hắn có chết cũng không để 10 vạn nhân mã đi chịu chết. Triệu Phổ nghe xong, trong lòng rất kính nể Hình Hoài Châu. Nếu như mỗi một văn quan võ tướng của Đại Tống Triều đều có tâm huyết như Hình Hoài Châu, cũng sẽ không đến mức bị Liêu cùng Tây Hạ khi dễ nhiều năm như vậy. Ngày đó, Triệu Phổ để Hạ Nhất Hàng mang đại quân đi trước, còn mình ở lại tỉ thí với Hình Hoài Châu một trận. Hình Hoài Châu toàn bại,

phụ thân ngươi tỉnh rồi sao? Triệu Phổ tiếp nhận phương thuốc hỏi Tiểu Tứ Tử. Ân, khi nãy đột nhiên tỉnh lại kê đơn, sau đó kê xong thì lại ngủ tiếp rồi. Phụ thân lần nào cũng đều như vậy hết. Tiểu Tứ Tử nói, tiến đến bên người Triệu Phổ, hiếu kỳ nhìn Hình Hoài Châu trên giường, vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại bắt mạch cho hắn, nói: Ân, tốt rồi. Tiểu Tứ Tử, ngươi biết xem mạch sao? Triển Chiêu giật mình hỏi. Ân, biết một chút. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Bao Trừng đưa phương thuốc cho hạ nhân, bảo lập tức đi nấu thuốc, vừa thở dài nói: Lần này cũng may vương gia giữa đường gặp được thần y, bằng không tổn thất một viên đại tướng của đại tống ta. Đúng rồi, vương gia, vừa nãy hoàng thượng còn hỏi ta. Triệu Phổ nhìn Bao Trừng. Hỏi cái gì? Hắn hỏi bản phủ có phải ngài giận hắn hay không, cho nên quay về kinh cũng không đi gặp hắn, ở Khai Phong chăm sóc Hình Hoài Châu. Bao Trừng cười nói, Bát vương gia cũng tức giận, nói một lát sẽ sang đây bắt ngươi. Triệu Phổ bất đắc dĩ cười cười nói, không thể nào, đại ca chưa hết nguy hiểm, ta làm sao dám rời đi nửa bước. Nghĩ, Triệu Phổ gọi Tử Ảnh cùng Già Ảnh đến, để bọn họ lấy lễ vật mang về từ Tây Vực đem tặng cho Bát vương gia cùng hoàng thượng, nói là chính mình chưa về nhà vấn an lão mẫu, cho nên không dám tới nơi khác trước, chờ ngày sau về nhà gặp qua Thái Phi, sau đó sẽ vào triều. Ai? Bao Trừng gật đầu nói, thế nhưng nếu như không thể chứng minh phong thư này không phải của Hình tướng quân, ta sợ rằng hoàng thượng lại hoài nghi à. Kỳ thực chữ trên thư cũng có thể mô phỏng theo, trọng yếu là ấn chạc. Triển Chiêu nói, nhìn Hình Hoài Châu, Hình tướng quân có từng cho người khác mượn ấn chạc? Không thể nào. Hình Hoài Châu lắc đầu nói, con dấu của ta là danh gia chạm khắc ấn chương của Giang Nam tặng cho, trên đời này chỉ có một, ngoại trừ trên công văn ta rất ít sử dụng. Hơn nữa ấn chương như vậy cũng rất khó phỏng chế. Trước đây ta cũng từng thấy lá thư này, đây đúng là từ ấn chương của ta, cho nên lúc đó ta mới choáng váng, không thể biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Phổ nhíu mày, này dù là tìm được người khác ấn chương đến cũng không có khả năng làm ra cái ấn chương giống nhau như đúc à. Đồ quân mẫu cùng yết họa đều có thể nha. Tiểu Tứ Tử nắm góc áo của Triệu Phổ lẩm bẩm nói. Cái gì? Triệu Phổ ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Tứ Tử hỏi. Tiểu Tứ Tử, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu Tứ Tử thấy mọi người đột nhiên trợn to mắt nhìn mình, liền ôm cổ Triệu Phổ, dụi đầu áp mặt vào một bên, hình như có chút xấu hổ. Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu đến gần hỏi Tiểu Tứ Tử, đến đây, có phải ngươi biết cách chế tạo hai cái ấn chạc giống nhau như đúc hay không? Vừa nói vừa giơ hai lá thư đến trước mặt Tiểu Tứ Tử để bé nhìn. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn một chút, gật đầu nói, ân, cái này là yết họa, phụ thân biết. Yết họa? Bao Trừng mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử hỏi, loại thần kỹ này ta chỉ thấy qua trên cổ thư, thật có thể làm được sao? Tiểu Tứ Tử nắm ngón tay ngồi trên cánh tay của Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, ân, trước đây thôn Nhã Trúc có một nhà, nhà nọ có một bức tranh tổ truyền, hình như rất đáng giá. Sau đó người lớn nhà đó mất, hai vị nhi tử vì bức tranh đó cãi nhau đánh nhau, nhiều lần phải vào quan phủ. Mấy người lớn ở một bên đều kiên trì nghe Tiểu Tứ Tử nói. Miệng của Tiểu Tứ Tử không phải thực lưu loát, nói khá chậm, mấy người gấp đến độ lòng như lửa đốt, nhưng không dám hối thúc bé. Tiểu Tứ Tử nhát gan, lỡ như không nói nữa thì sao? Cho nên chỉ có thể cười trừ mà chờ. Sau đó hai người đánh đến khiến cho mẫu thân của bọn họ muốn tự sát, nhà môn phán bọn họ mỗi người một nửa. hai huynh đệ cũng không chịu, nói bức tranh chỉ có một nửa thì không đáng tiền. Tiểu tứ tử nói, sau đó mẫu thân nhỏ đó cầu phụ thân giúp đỡ, phụ thân bảo bà mang tranh tối, dùng phương pháp yết họa, từ một bức tranh biến thành hai bức, sau đó để lão thái thái mang về. Trước tiên đưa cho con lớn một bức, nói đây là lão nhị đưa cho, lão nhị hỏi tối người hay nói là bức tranh đã bị trộm. Sau đó lại gọi con thứ hai tối, đưa một bức tranh khác cho hắn, nói là gạt lão đại mà lấy, nàng nói với lão đại bức tranh đã bị trộm. Kể từ đó, hai huynh đệ bởi vì đều nghĩ mình được lợi, cho nên không nhắc lại, như vậy mọi người đều tường an vô sự. Biện pháp này thật tốt quá. Bao Trừng liên tục vỗ tay nói, tài tử a, thật sự là tài tử. Triển Chiêu hỏi tiểu tứ tử, đúng rồi tiểu tứ tử, phụ thân ngươi có thể mô phỏng út tích người khác hay không? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt hỏi, cái gì gọi là mô phỏng bút tích? Thì ví dụ như ta viết chữ, phụ thân ngươi có thể chiếu theo chữ của ta viết ra một phong thư khác, người khác nhìn cũng tưởng là ta viết. Có thể nha. Tiểu tứ tử gật đầu nói, phụ thân chỉ cần nhìn qua thư thư một lần đều có thể bắt chước, bất luận là chữ gì, liếc mắt một cái là có thể viết ra giống như đúc, phụ thân là có khả năng nhất. Vậy thật tốt quá. Bao Trừng vui mừng, lát nữa chờ Công Tôn tiên sinh tỉnh, để y xem hai phong thư này, nói không chừng y có thể nhìn ra mấu chốt. Đúng. Triển Chiêu cũng gật đầu, có chút kỳ quái hỏi tiểu tứ tử, tiểu tứ tử, phụ thân ngươi có khả năng như vậy, vì sao vẫn sống ở thôn Nhã Trúc nha? Tiểu tứ tử nói, phụ thân nói phụ thân ở đâu cũng được, có thể trị bệnh cứu người là được rồi. Y tự hồ không muốn làm quan. Triệu Phổ có chút tiếc nuối nói với Triển Chiêu. À. Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Triển hộ vệ, làm sao vậy? Bao Trừng nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn lại Bao Trừng nói, ngò, không có gì, ta chỉ nghĩ tiên sinh tài cao như vậy, nếu có thể ở Khai Phong phủ, thực sự sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc phá án à. Triển Chiêu chỉ là thuận miệng nói, nhưng trong mắt của Bao Trừng lại đảo. Ông nhìn hai phong thư trên tay, tâm nói, tài cao như vậy, lưu lạc dân gian chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Đây gọi là phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nghĩ tới đây, Bao Trừng nhẹ nhàng vuốt chòm râu, khóe miệng hơi nhếch. Chú thích: phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền có nghĩa là nước phù sa không chảy vào ruộng của người ngoài. Trong hoàn cảnh này nghĩa là người tài thì không để uổng phí mà phải dùng để góp sức cho nước nhà. Triệu Phổ chỉ thấy Bao Trừng lộ ra một hàm răng trắng bóc, nhưng trong bóng tối, vầng trăng lưỡi liềm phía trên đỉnh đầu cùng với vết sẹo hình trăng khuyết nhàn nhạt trên trán ông dường như đang phối hợp. Kia sáng chói à. Công Tôn ngủ thẳng một giấc tới buổi chiều mới chậm rãi tỉnh lại. Y mở mắt, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé bụ bẫm duỗi tới ôm lấy cổ mình, thu một cái trên gương mặt mình, sau đó là một cái mặt tròn tròn, một đôi mắt to tròn long lanh, chớp chớp. Phụ thân. Ân. Công Tôn vươn tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, ăn gì chưa? Ân. Tiểu tứ tử gật đầu. Ăn rồi. Phụ thân ngươi dậy hay không dậy à? Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Ân. Công Tôn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đã sắp tối rồi, nói, đã trễ thế này ta dậy thôi. Hình tướng quân uống thuốc chưa? Uống xong rồi. Tiểu tứ tử gật đầu, dìu Công Tôn ngồi dậy, giúp y vén tóc ra phía sau tai. Công Tôn dụi mắt, ngẩng đầu thì thấy gương mặt của Triệu Phổ xuất hiện trước mắt, cười ha hả nói, tiên sinh tỉnh rồi sao? Công Tôn bị gương mặt hiện ra đột ngột của hắn làm cho giật mình, giật lùi về phía sau. Đông một tiếng. Ai nha. Công Tôn xoa cái đầu bị đụng trúng đỉnh giường, trừng Triệu Phổ. Gặp người là xui. Triệu Phổ nhíu khóe miệng, tâm nói, vậy mà cũng trách được a. Bất quá nghĩ một chút, quên đi, y cứu sống huynh đệ của ta, ta nhịn y à. Ai, thứ ngốc, hỏi ngươi chuyện này. Triệu Phổ nghiêm túc hỏi Công Tôn. Công Tôn liếc trắng mắt, Triệu Phổ vội vàng đổi giọng. Ách, tiên sinh. Công Tôn thở dài, hỏi, chuyện gì? Hai phong thư này là một người viết sao? Triệu Phổ đưa thư qua cho Công Tôn nhìn. Công Tôn cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Không phải. Thật không? Triệu Phổ kinh hỉ. Công Tôn nhìn tên trên ấn giạc một chút, hơi sửng sốt nói, ngờ, ta hiểu rồi, chính chiêu Di Hoa Tiếp Mộc này vu hãm Hình tướng quân nha. Di Hoa Tiếp Mộc? Triệu Phổ giật mình. Ẩn. Công Tôn gật đầu. Nếu như cho ngươi nhìn chữ mà Hình Hoài Châu tự tay viết, ngươi có thể làm ra một phong thư như vậy sao? Triệu Phổ hỏi. Đương nhiên có thể. Công Tôn gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Triệu Phổ kéo tay y, nói, đi. Đi đâu? Công Tôn không hiểu hỏi. Theo ta tiến cung, chứng minh huynh đệ của ta trong sạch. Ai? Tiểu Tứ Tử nắm góc áo của Triệu Phổ nói, cửu cửu, sao người lại hư như vậy? Phụ thân còn chưa ăn gì mà. Triệu Phổ ngẫm lại cũng phải, chính mình quá gấp gáp. Đừng nóng vội. Công Tôn nói, làm việc này cần phải có công cụ. Ngươi chuẩn bị cho ta vài thứ, sau đó ngươi cũng hãy bắt Lục Minh về. Đến lúc đó chúng ta cùng bao đại nhân tiến cung, nhân chứng vật chứng đều có, người khác không thể nào chối bỏ được. Như vậy không phải là cũng để cho Hình tướng quân bất giận sao? Hơn nữa Hình tướng quân ít nhất cũng phải ở trên giường nghỉ ngơi 2 ngày. Triệu Phổ nghe xong, gật đầu đứng lên nói, đúng, là ta sốt ruột, bây giờ đi ăn thôi. Đi Thái Bạch Cư đi. Triển Chiêu từ bên ngoài đi đến, ôm lấy Tiểu Tứ Tử đã chạy tới bên mình. Ẩn, cũng được. Công Tôn xuống giường, Triệu Phổ muốn đến bế, bị y né tránh, thử đi vài bước, chân đã có thể tự do đi lại. Chỉ thoáng có chút ê ẩm. Công Tôn hoạt động một chút, nói, chắc là ổn rồi. Đi thôi, đi Thái Bạch Cư. Triển Chiêu gẹo Tiểu Tứ Tử. Ân, đi Bạch. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Triển Chiêu đã sớm nhận ra khi Tiểu Tứ Tử nói chuyện không nhớ được tên người, đặc biệt là tên có 3 chữ. Nhắc lại, Thái Bạch Cư. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt. Bạch, bạch, bạch, bạch. Đối với chuyện ngày hôm nay, Triển Chiêu về sau mới giác ngộ được. Tiểu Tứ Tử bỗng chốc nói nhiều chữ bạch như vậy, kỳ thực là điềm báo nào đó à.